Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1104, chương 545, vướng víu. Hạ, Hải quân bản bộ Marineford bên trong gen chiến sĩ, mỗi một cái phí tổn tất nhiên là rất cao. Cho nên nói, lúc trước sở dịch tại Hải quân bản bộ Marineford thanh tẩy thời điểm, Thiên Long người tổn thất thì phi thường lớn. Đương nhiên, một số tài vụ phương diện tổn thất, Thiên Long người chưa hẳn có thể để vào mắt. Nhưng, sát thiên, đoàn hải tặc nếu là ra chiêu, Thiên Long người tất nhiên là cần muốn phản kích. Không phải vậy chẳng phải là bị người xem như quả hồng mềm nắm. Mà Aokiji, Kizaru bị bắt làm tù binh sự tình, cũng là Thiên Long người phản kích bước đầu tiên. Đến mức Thiên Long người phản kích bước thứ hai, sở dịch vốn cho là mình giải cứu trở về Aokiji. Kizaru có vấn đề đây, vạn vạn không nghĩ đến Thiên Long người khẩu vị, sao muốn so sở dịch trong tưởng tượng phần lớn. Thiên Long người bước thứ hai phản kích, mục tiêu lại là toàn bộ hải quân bản bộ Marineford. Bọn họ mục tiêu là muốn để cho cả hải quân bản bộ Marineford luân hãm. Đó là Aokiji, Kizaru bị sở dịch giải cứu trở về ngày thứ hai, vẫn lưu lại tại hải quân bản bộ Marineford sở dịch. Sợ hải quân bản bộ Marineford bên trong có bất kỳ ngoài ý muốn xuất hiện. Cũng là bởi vì như thế, sở dịch dùng hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảnh giới tiến hành cảm giác. Mục tiêu chủ yếu cũng là khả năng có vấn đề Aokiji, Kizaru. Có thể Aokiji, Kizaru tuyên thân vấn đề còn không bạo phát đây. Sở dịch liền phát hiện mặt khác một cái tai họa ngầm bỗng nhiên bạo phát. Cái kia chính là tật bệnh. Theo Aokiji, Kizaru trở về hải quân bản bộ Marineford ngày thứ hai bắt đầu. Rất nhiều hải quân bản bộ Marineford bên trong tân binh tựa như là cảm lạnh một dạng. Đa số hải quân tân binh cũng cảm giác toàn thân không còn chút sức lực nào. Ho khan, nghiêm trọng một số hải quân tân binh thì là có phát nhiệt triệu chứng. Chỉ là, vừa mới bắt đầu thời điểm không có người đem hải quân tân binh triệu chứng coi là chuyện to tát. Thì liền sở dịch đều là không thể quan sát được những hải quân này tân binh có dị thường triệu chứng sinh ra. Mà hơi có chút sinh bệnh hải quân các tân binh, thì là cảm giác mình muốn là sinh bệnh, bỗng nhiên bộc lộ ra đi lời nói, vô cùng mất mặt. Dù sao có thể thêm vào hải quân bản bộ Marineford tân binh trại huấn luyện các tân binh, đều là đại hải trình bên trong tinh nhuệ. Tại hải quân bản bộ Marineford bên trong huấn luyện không có mấy ngày thì cảm mạo, cái kia không mất mặt sao? Sau đó ngay tại vô số hải quân giấu giếm chứng bệnh tình huống dưới, đại quy mô tật bệnh bao phủ hải quân bản bộ Marineford. Vốn chỉ là thân thể tương đối cường tráng tân binh sinh bệnh mà thôi. Đằng sau hải quân bản bộ Marineford bên trong vô số hải quân tướng tá cấp bậc tinh nhuệ, thế mà toàn bộ bị loại bệnh này truyền nhiễm, mà lại vừa mới bắt đầu sinh bệnh hải quân chỉ là toàn thân không còn chút sức lực nào, ho khan mà thôi. Đằng sau hơi chút nghiêm trọng một số cũng chính là có phát nhiệt triệu chứng thôi. Thế nhưng là sự tình phát triển đến ngày thứ năm thời điểm, bỗng nhiên thì có tử vong sự kiện phát sinh. Đó là mấy tên hải quân tân binh, thế mà tại tật bệnh tra tấn phía dưới sống sờ sờ ho ra máu mà chết. Giờ này khắc này, sở dịch cùng Sengoku bọn người muốn là lại không có thể phát hiện hải quân bản bộ Marineford bên trong tình huống, vậy bọn hắn thật sự là người mù. Bất quá còn tốt, hải tặc thế giới bên trong không phải là không có cái gì đặc thù chứng bệnh, bỗng nhiên ở giữa bao phủ cái nào quốc gia, cho nên Sengoku ứng phó phương án rất tốt, lập tức liền bắt đầu cách ly hải quân bản bộ Marineford bên trong nguyên nhân. Bắt đầu tìm thầy thuốc trị liệu sinh bệnh hải quân, nhưng là kết quả cũng không tốt lắm. Loại bệnh tật này nguyên bản là Thiên Long người nghiên cứu chế tạo vũ khí, thuộc về là một loại gen bệnh độc, cũng không phải là bình thường thầy thuốc có thể nhìn thấy bệnh độc. không hề nghi ngờ, có thể nghiên cứu ra loại này gen bệnh độc thiên long người. Dựa vào vẫn là Vegapunk còn sót lại, cộng thêm đa mỗ gia hỏa này trợ giúp. Loại bệnh tật này theo cảm nhiễm đến phát bệnh chỉ cần mấy ngày ngắn ngủi thời gian mà thôi. Làm bệnh độc hoàn toàn bạo phát thời điểm, trong thân thể gen đem về hoàn toàn sụp đổ. Quả thực thì cùng bệnh bất trị một dạng, trừ phi hải quân phương diện có thể thuận lợi phá giải gen bệnh độc. Không phải vậy hải quân bản bộ Marineford bên trong hải quân, nói ít muốn chết đến 2/3, đó là tất nhiên. Càng thêm đáng sợ tình huống là cái gì? Là Sengoku bệnh, bởi vì muốn chủ trì cục diện duyên cớ. Sengoku cùng sinh bệnh hải quân tân binh giao lưu tiếp xúc tương đối nhiều. Cứ như vậy Sengoku bị truyền nhiễm phía trên gen bệnh độc. Đây không thể nghi ngờ là vượt qua sở dịch. Gặp bọn người tưởng tượng, gen bệnh độc có thể truyền nhiễm người bình thường thì rất lợi hại. Liền chiến nước dạng này vùng biển đứng đầu cường giả đều có thể truyền nhiễm. Cái này gen bệnh độc muốn là khuếch tán ra đến, chẳng phải là toàn bộ hải tặc thế giới đều phải tao ương. Thiên Long người thủ đoạn đến cùng đến cỡ nào độc ác. Sở dịch theo gen bệnh độc phương diện thì nhìn ra. Đáng tiếc, sở dịch không có cách nào giải quyết gen bệnh độc. Dù sao hắn cũng không phải là nhân viên nghiên cứu khoa học, cũng không phải là thầy thuốc, làm sao có thể phá giải Thiên Long người nghiên cứu ra đến gen bệnh độc đâu. Cho nên, sở dịch có thể làm sự tình, cũng là liên lạc, sát thiên, đoàn hải tặc nhân viên nghiên cứu khoa học Caesar. Cộng thêm mũ rơm đoàn hải tặc bên trong chính mình tương đối tín nhiệm thuyền y. Cũng chính là đáng yêu Chopper đến xử lý hải quân bản bộ Marineford sự tình. Mà Caesar, Chopper thu hoạch được sở dịch liên lạc, rất nhanh liền bị sở dịch dùng không gian ảo diệu đưa đến hải quân bản bộ Marineford. Phát hiện hải quân bản bộ Marineford bên trong, vượt qua 4/5 hải quân toàn bộ bị truyền nhiễm phía trên gen bệnh độc. Cơ hồ mỗi người đều là ốm yếu bộ dáng. Một mực tại sở dịch mắt bên trong phi thường đáng yêu Chopper rất là phẫn nộ. Hắn nắm chặt song quyền, cắn răng hỏi hướng sở dịch nói, xin hỏi đây đều là Thiên Long người làm sao? Không sai, biết Chopper đang tức giận cái gì? Sở dịch thật sâu hút khẩu khí, nói ra, nhiều khi Thiên Long người chính là như vậy, cho tới bây giờ đều không cân nhắc cái gì người tính. Chỉ cân nhắc chính mình có thể thành công hay không, có thể là vì thể diện a. Cũng có thể Thiên Long người từ đầu đến cuối đều coi hải quân là làm là chó săn đối đãi. Cho nên Thiên Long người hoàn toàn không có suy nghĩ qua mỗi một cái hải quân đều là một đầu tươi. Sống sinh mệnh, bọn họ chỉ muốn hoàn thành chính mình mục đích, liền bắt đầu khuếch tán loại này gen bệnh độc, chuẩn bị để vô số hải quân chết tại bọn hắn, vũ khí, phía dưới. Đây chính là chúng ta muốn chiến thắng Thiên Long người. Nói, sở dịch hơi hơi nheo cặp mắt lại, ngược lại hỏi hướng Chopper nói, Chopper, đối với loại này bệnh độc, ngươi có nắm chắc không? Ta, bỗng nhiên nghe thấy sở dịch tra hỏi, Chopper một chút vậy mà khẩn trương lên, nguyên nhân là cái gì? Nguyên nhân rõ ràng là Chopper không có nửa điểm nắm chắc. Vừa mới cũng đã nói, đây cũng không phải là phổ thông bệnh độc. Hải quân bản bộ Marineford bên trong hải quân cũng không phải là phổ thông sinh bệnh đơn giản như vậy. Căn bản mà nói, Thiên Long người sử dụng đã là một loại sinh hóa vũ khí. Loại này bệnh độc tiến vào thân thể về sau, hội bám vào gen người phía trên, theo gen phương diện bắt đầu tiến hành phá hư. Khủng bố như thế sinh hóa vũ khí, Chopper muốn trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch được một cái phương án trị liệu. Vậy cơ hồ là không có bất kỳ cái gì khả năng sự tình. Không có nhìn Chopper bên cạnh Caesar vẫn luôn không nói gì. Nhìn lấy hải quân bản bộ Marineford bên trong đám kia sinh bệnh hải quân, đều là một bộ vô cùng bất lực bộ dáng sao? Cho nên không có cách, sở dịch qua nét mặt của Chopper bên trong chính là nhìn ra.